Tiểu tử, không cần võng vo. Vân Dương cười hắc hắc, bớt giận, có việc muốn nhờ ngài là chuyện đương nhiên, chính như lão nhân gia ngài nói, Vân Dương ta thân là nhất thế Mỹ Nam, đương nhiên không phải đứa ngốc a. Lão đầu nhíu mày, lẩm bẩm nói, lão phu cảm thấy, đã rơi vào một cái bẫy. Cách chương.